Vô hạn tương lai, chương 55, phá cục. Tam, góc truyện audio.com. Thời gian có đôi khi trôi qua rất nhanh. Đảo mắt một cái đã qua hơn 10 năm. Từ thiếu niên đến thanh niên. Từ thanh niên trở thành người già. Lúc con người đã hoàn toàn khác xưa. Mới giật mình phát hiện đã lâu như vậy. Nhưng đôi khi thời gian lại trôi qua thật chậm. Trong thời khắc chấp chới giữa làn danh sinh tử. Phảng phất như trải qua cả một đời. Từng đợt sóng ngầm bắt đầu nổi lên tại toàn bộ thành phố Thượng Hải. Thời gian lúc này đối với một số người mà nói chính là trôi chậm chạp như vậy. Hơn 9 rưỡi sáng, cục cảnh sát đã bắt đầu làm việc. Nhân viên nào giờ này chưa đến trụ sở, ngoại trừ là người đang bận xử lý nhiều vụ án bên ngoài. Cơ bản có thể coi như là đã đến trễ, mà Hà Thiên Đạo giờ phút này chính là đang đường hoàng bước đến cục cảnh sát. Bộ y phục lôi thôi lếch thếch của hắn thật sự khiến cho người khác thấy phải nhíu mày. Chờ đợi Hà Thiên Đạo bước vào văn phòng làm việc của tổ trọng án. Một người thanh niên trẻ tuổi đã cao giọng nói. Tư thế thật là đĩnh đạc. Hà tổ trưởng, tựa hồ đã trễ, không lẽ hôm qua ngươi có một giấc mơ xuân tươi đẹp gì hay sao vậy? Người trẻ tuổi này chính là tên nhị thế tổ bị mất chức tổ trưởng tổ trọng án vào tay Hà Thiên Đạo gần đây. Có chút thế lực hậu thuẫn, hắn rất không cam lòng đối với chuyện xảy ra, thế lực cùng người nhà của hắn vẫn đang tìm biện pháp giúp đỡ chưa xong. Tạm thời vẫn chưa thể làm gì được Hà Thiên Đạo, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể nói cạnh nói khóe mà thôi. Hoặc là đôi lúc ném đá giấu tay chơi, lúc này hắn đang suy nghĩ làm thế nào lợi dụng lần Hà Thiên Đạo đến muộn. Cho nên dứt khoát ám chỉ nói Hà Thiên Đạo hôm qua đến làng chơi. Như vậy có thể bôi nhọ được thanh danh của hắn. Hà Thiên Đạo lại là căn bản không để ý, trực tiếp đi tới văn phòng tổ trọng án của mình. Sau đó nói với những người đang sửa sang giấy tờ sổ sách. Bỏ tài liệu các ngươi đang làm xuống. Đeo súng vào, triệu tập tất cả nhân viên cảnh sát cục cảnh sát. Ta muốn các ngươi phối hợp với những người còn lại. Cùng với cả quân đội cảnh sát vũ trang, chấm, 10 phút sau bắt đầu phong tỏa tòa cao ốc của tập đoàn La Thị. Tuyên bố lệnh truy nã bắt những thành viên trọng yếu của Nhân Nghĩa Bang. Đồng thời bắt chủ tịch tập đoàn La Thị cùng những nhân viên cao cấp còn lại. Trọng điểm là 4 huynh đệ Lâm gia. Tình huống cơ bản chính là như vậy. Ta muốn thấy các ngươi hoàn thành cho tốt những việc này trong vòng 10 phút. Tất cả mọi người lập tức đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều nhìn về phía Hà Thiên Đạo như nhìn kẻ điên. Trong lúc nhất thời không có bất kỳ tiếng nói nào. Đương nhiên, cũng không ai có bất kỳ hành động gì. Người làm trong cục cảnh sát tại Thượng Hải sao có khả năng không biết đến tập đoàn La Thị cùng với Nhân Nghĩa Bang. Từ sau khi La Phú Nhân quật khởi, hai thế lực một trong một ngoài này có thể coi như đã chiếm giữ toàn bộ thành phố Thượng Hải. Mà Trung ương chính phủ phảng phất cũng xem như không thấy gì cả. Để cho hai thế lực này lộng hành, dần dà, những nhân viên cảnh sát này cũng cho rằng tập đoàn La Thị cùng Nhân Nghĩa Bang có thế lực lớn ở bộ máy chính phủ. Ai ngờ hiện tại một tổ trưởng tổ trọng án nho nhỏ vậy mà lại muốn xử lý dọn dẹp tập đoàn La Thị cùng với Nhân Nghĩa Bang. Đây quả thực là nói đùa sao? Tên thanh niên trẻ tuổi lập tức như có cớ để gây chuyện. Hắn trực tiếp đi tới trước mặt Hà Thiên Đạo cười lạnh nói. Hà tổ trưởng, ngươi bị điên rồi sao? Dám nói những lời ngu ngốc như vậy ở đây? Ai cho ngươi quyền tiến hành tất cả những việc này? Ngươi có quyền lực gì để điều động hệ thống cảnh sát? Ta cảm thấy tinh thần ngươi có vấn đề. Giữ súng bên người quá mức nguy hiểm. Không bằng ngươi đem súng cùng thẻ chứng nhận cảnh sát giao ra đây. Về nghỉ ngơi vài ngày thì thế nào? Hà Thiên Đạo vẫn không để ý tới hắn. Hắn bỗng nhiên lại xoay đầu nói tiếp với những người còn lại. Đúng rồi, mấy người các ngươi tùy thời tiếp nhận mệnh lệnh của ta. Tiến hành bắt giữ đối với những quan viên chính phủ tại Thượng Hải. Nếu như không có chuyện gì khác, như vậy mau đi chuẩn bị đi. Tất cả mọi người vẫn không hề có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ là ánh mắt của bọn hắn lại nhìn về phía tên thanh niên trẻ tuổi. Mà tên này lại giống như nhận được cổ vũ. Hắn xông về phía trước muốn cướp khẩu súng lục bên hông Hà Thiên Đạo. nhưng hắn còn chưa chạm đến người Hà Thiên Đạo. Một lực đạo rất mạnh đã đánh vào sau lưng hắn, khiến hắn trực tiếp bị đánh bay ra hơn mấy mét. Lúc này mọi người mới nhìn rõ hai người trẻ tuổi đi theo sau lưng Hà Thiên Đạo. Hai người này đang đứng rất nghiêm sau lưng hắn, trên người tản phát ra một loại áp lực, dám vô lễ với đại tá. Người vừa đá bay tên nhị thế tổ kia cười lạnh nói. Đồng thời hắn lấy ra một tờ giấy chứng nhận cùng một phần văn kiện từ trong ngực áo. Nói tiếp, chúng ta là lực lượng phòng số 9 Cục Quốc An. Đây là trưởng phòng Hà Thiên Đạo đại tá. Mệnh lệnh chính phủ truyền xuống Cục Quốc An. Người nào bất tuân lệnh đều bắt giam với tội danh phản động cùng đe dọa an ninh quốc gia. Còn nữa, công văn này cho phép xử lý bắn hạ tại chỗ. Ta biết rõ phần lớn trong các ngươi đều nhận tiền không trong sạch từ tập đoàn La Thị. Những sự tình này tạm thời bỏ qua không truy xét, nhưng nếu như không hành động hoặc là cố ý dung túng tội phạm, như vậy chúng ta có thể trực tiếp xử bắn đối với tất cả mọi người ở đây. Mệnh lệnh này ngang cấp với quân lệnh, còn không mau hành động, không phải không thừa nhận. Hà Thiên Đạo toàn thân lôi thôi lếch thếch thật sự không có chút uy thế nào như người thanh niên này. Mấy mệnh lệnh hắn nói lúc nãy căn bản không có người nào chịu chấp hành. Nhưng khi người thanh niên này vừa lấy ra tài liệu văn bản cùng giấy chứng nhận, mấy người trong tổ trọng án xem xong những giấy tờ chứng nhận này, lập tức vội vã bắt đầu chuẩn bị làm theo. Toàn bộ tổ trọng án, không, toàn bộ cục cảnh sát đều loạn cả lên. Không chỉ cục cảnh sát này, mà toàn bộ tất cả cục cảnh sát tại Thượng Hải đều giống như vậy loạn cả lên. Cùng lúc đó, quân đội cùng cảnh sát vũ trang bộ sớm đóng tại bên ngoài phạm vi Thượng Hải đã bắt đầu tiến vào chiếm đóng. Mà thời khắc này cách 10 giờ còn có chừng 20 phút. Bốn huynh đệ Lâm gia vẫn còn trong biệt thự nhà mình cũng đồng thời nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ thành viên Nhân Nghĩa Bang gọi tới. Tai mắt của bọn hắn đều phát hiện thấy số lượng lớn cảnh sát không ngừng đi ra từ cục cảnh sát. Bắt đầu đi về hướng những địa bàn Nhân Nghĩa Bang chiếm giữ. Cảnh sát bắt đầu hành động, tiểu đội hành động bí mật đoán chừng đã nắm giữ toàn bộ hệ thống cảnh sát Thượng Hải. Chúng ta cũng bắt đầu xuất phát về hướng bến cảng. Lão đại Lâm ra thở ra một hơi. Hắn lúc này mới trầm giọng nói với ba người còn lại. Năm đó, sau khi La Phú Nhân giao đấu cùng chính phủ giành được thắng lợi, đã thành lập một tổ chức lính đánh thuê tinh nhuệ. Dựa vào phong thần bảng hắn tìm ra những phương pháp tu luyện cường hãn. Tuy không có khả năng đem nội lực, ma lực, những lực lượng trong truyền thuyết giao cho bọn họ. Dù sao cũng chỉ là người ngoài, không ai muốn có ngày sẽ bị cắn ngược lại một cái. Bất quá phương pháp huấn luyện đó cũng là công pháp rèn luyện tố chất thân thể cao cấp. Người bình thường dựa theo những phương thức rèn luyện này tập luyện 1-2 năm. Hiệu quả cũng đã rất kinh người, kém cỏi nhất cũng có thể làm võ sư. Càng đừng đề cập đến những lính đánh thuê chuyên nghiệp được La Phú Nhân bỏ rất nhiều tiền ra thuê. Tố chất thân thể cùng ý thức chiến đấu vốn đã cao hơn người bình thường nhiều. Sau khi sử dụng những phương thức huấn luyện, thực lực càng được đề cao hơn trước đến 7-8 phần. Giống như La Cách Tư lúc trước đối kháng cùng Lăng Tân. Tuy trước khi rèn luyện đã từng mở cơ nhân tòa, nhưng nhờ vào phương thức huấn luyện đặc biệt của La Phú Nhân mới giúp hắn hoàn toàn nắm giữ loại lực lượng này. Nếu như giao đấu với bộ đội đặc chủng, trong tình huống song phương tay không đối chiến, một mình hắn đánh 7-8 người vẫn không thành vấn đề. Lúc trước là do Lăng Tân nhờ công hiệu của nội lực gắt gao áp chế hắn mà thôi. Đội lính đánh thuê này có hơn 70 người, trong đó mạnh ngang tầm La Cách Tư cũng có 4 người. Ngoại trừ phái ra 20 người tập kích những kẻ cầm súng của Nhân Nghĩa Bang, tạo thành đại rối loạn. Còn lại 50 người khác cùng 4 cường giả đều bảo hộ bên cạnh 4 huynh đệ Lâm gia. Hộ tống bọn hắn một đường hướng về bến cảng, khi 4 huynh đệ Lâm gia xuất phát từ biệt thự, thời gian ước chừng khoảng tầm 9 giờ 50 phút, vừa ra khỏi biệt thự, lão đại liền ra lệnh cho lão tư phát mệnh lệnh tập kích. Bắt đầu gây hỗn loạn toàn bộ Thượng Hải, lão tư cũng rất nghe lời, hắn trực tiếp cầm điện thoại ra lệnh. Sau đó lập tức lấy cớ đi toa, LWC, kế tiếp chính là đến hành động của ta rồi. Thứ này quả nhiên thật sự là vạn năng. Chỉ cần dựa theo kế hoạch của ta mà làm, như vậy cảnh sát căn bản không thể nghi ngờ. Đồng thời còn có thể đạt được vô số điểm nhân quả từ đại loạn tại Thượng Hải. Ha ha, ta quả nhiên là một thiên tài. Chỉ cần giải quyết hoàn mỹ chuyện lần này, ta sẽ là chúa tể thế giới rồi. Không, ta sẽ trở thành thần. Một vị thần hiện thế, vô địch và vạn năng. Ha ha ha, lão tứ Lâm gia vừa trở lại biệt thự liền không nhịn được hắc hắc nở nụ cười. Sau khi có được phong thần bảng, tư tưởng hắn đã càng ngày càng điên cuồng cùng cực đoan. Giờ phút này đã hoàn toàn bất chấp sống chết của huynh đệ mình. Có lẽ đối với hắn mà nói, giết chết huynh đệ của mình thật sự là kết quả tốt nhất. Như vậy người biết rõ thân phận mình sẽ giảm đi mấy người. Mà phong thần bảng do hắn giữ càng được thêm an toàn. Cho nên, ba người bọn họ chết đi thật là tốt. Lão Tứ Lâm ra đi vô phòng vệ sinh. Khi hắn mở cửa ra, đã có một tên lính đánh thuê hai mắt đờ đẫn đứng đó. Người này đã bị hắn dùng phong thần bảng thôi miên, hình thể cùng chiều cao tương đương với hắn. Chỉ thấy hắn lấy ra phong thần bảng gắt cao nhìn chằm chằm vào tên lính đánh thuê. Chỉ trong vòng vài cái nháy mắt, bộ dạng tên lính đánh thuê đã trở nên hoàn toàn giống hắn như đúc. Mà hình dạng bản thân hắn lại đang dần dần biến hóa. Cuối cùng biến thành gương mặt tên lính đánh thuê này. Sau khi hai người đổi quần áo, tên lính đánh thuê đã hoàn toàn biến thành lão Tứ Lâm gia. Mà lão Tứ Lâm gia thì biến thành lính đánh thuê, sau đó cùng đoàn lính đánh thuê ra khỏi biệt thự, mà hắn thì yên tâm thoải mái ngồi trên nắp bồn cầu. Trong nội tâm bắt đầu nghĩ đến tương lai tươi đẹp như chuyện thần thoại. Việc còn lại chỉ có mật báo cho cảnh sát mật báo thôi. Đợi đến lúc cảnh sát bao vây đại ca cùng nhị ca và tam ca. Kích hoạt cây nổ, trái bom dưới sàn xe do người bị ta thôi miên đặt sẽ phát huy công dụng. Như vậy, chứng cứ xác nhận ta đã chết sẽ ở ngay trước mặt đám cảnh sát. Khi đó, chính là thời điểm ta thu hoạch vô số điểm nhân quả rồi. Ha ha ha, cách chương.